cũng dồn dập hướng về người đến từ quân gia ôm quyền. Theo người của chi nhánh đi đến bên trong nhà của mình. Lần này người quân gia phái ra là trưởng lão chi nhánh Lạc Hàn thành quân tế. Hắn đã là ký tôn sư. Phải biết, ở trên đại lục linh khí thiếu hụt này, ký tôn sư đã có địa vị tương đối cao. Quân gia lần này vì ngũ sắc linh lung quả cũng thật là bỏ ra vốn lớn. Liền tôn ký sư đều phái tới. Quân tế gặm mặt lại. Nguyên bản còn đang suy nghĩ nhìn đoàn người vây xem năm gia tộc lớn cao thủ. Dồn dập rời đi. Vào lúc này không đi. Chẳng lẽ muốn đợi hắn dùng đấu ký đuổi sao tự chuốc nhục nhã. Ai sẽ đi làm có điều cũng thật là có một không sợ chết đi lên. Ngươi chính là quân gia chủ nhà phái tới. Non nớt địa âm thanh ở dưới thân quân tế vang lên. Cút quân tế cúi đầu liền nhìn thấy một đứa nhỏ người không ra người ruột không ra ruột, mái tóc màu đen con mắt màu đỏ. Quân tế trong lòng lúc này chỉ có hừng hực tức giận. Cái tiểu ruột này là người nào, hắn xưa nay đều không có chật vật giống như ngày hôm nay. Lần này quân ra đến chỉ một mình hắn. Nếu không lôi ra, làm sao còn dám cho hắn sắc mặt. Quân lị. Lâu như vậy lại còn không tới chờ đón hắn. Thực sự đáng ghét. Mơ thanh thô giáp hống lên cũng không có xỏ đứa nhỏ đi. Trái lại hắn dùng bàn tay đen hề hề sờ sờ tóc của chính mình. Trên người lộ ra từng trận mùi chua thối. Bổn công tử là tới đưa tin. Ngày hôm nay ngươi cũng đừng muốn người quân gia sẽ đến tiếp đón ngươi. Đứa nhỏ thô bạo chỉ vào quân tế. Một điểm sợ hãi trên mặt đều không có. Ầm ầm người từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua. Mặc kệ là cao thủ, vẫn là tiểu lâu la đều cảm thấy tiếng sấm chấn động chấn động. Một đám người dồn dập xoa bóp một con mắt. Chuyện này, đứa nhỏ là không biết sống chết a. Trước mặt hắn chính là một đấu ký sư a. Vẫn là ký tôn sư a. Ký tôn sư đối phó một tiểu mao đầu như hắn, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết. Hắn lại dám cùng cao thủ nói như vậy. Muốn chết trực tiếp nhảy lầu không được sao? Tiểu ruột điếc không sợ súng trong lòng mọi người. Chính là vừa tỉ mỉ trang phục ở nhà một phen quân mộ khuyên. Nàng đã sớm biết người quân ra đến. Không có ai tới đón. Đương nhiên là nàng cố ý. Phụ thân hiện không ở. Nhị ca là sẽ không tới. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Còn đại ca, sự tình hai người bọn họ không đồng ý. Đại ca tự nhiên cũng sẽ không tới. Nàng cũng chỉ đành cố hết sức thay đổi, đi ra tiếp đón vị sứ giả này. Quân tế nghe xong quân mộ khuyên nói, vẫn cứ sững sờ ở tại chỗ. Trên mặt năm màu màu sắc liên tục đan xen. Một tia lý trí cuối cùng tan vỡ. Hắn phẫn hận giơ lên đại trường. Trực tiếp hướng trước mặt quân mộ khuyên vỗ tới. Ký tôn sư muốn đập chết tiểu hài tử. Đó là sự tình đơn giản. Nhưng một trưởng này của hắn, cái nào là đối phó đứa nhỏ a? Đứa nhỏ ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Kéo gẹt tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Đại thúc, ngươi lão rồi. Con mắt cũng bỏ ra sao, ta rõ ràng ở đây. Ngươi đập nơi đó làm cái gì? Người vây xem ở xa xa lần thứ hai xoa xoa con mắt. Đứa trẻ này là lúc nào đi tới chỗ đó? Quân tế vào lúc này nơi nào còn nghĩ nhiều như thế? Hắn là ký tôn sư thân phận. Đi tới chỗ nào không phải là được người nịnh hót? Ngày hôm nay, hắn hai lần chịu nhục. Tử bạch đan sen ánh sáng ở dưới chân né qua. Dưới chân hắn xuất hiện một trận pháp. Mặt trên hoa văn là một cái trường tế mở ngoặt tròn dài đóng ngoặt tròn ngân kiếm. Còn có đẹp đẽ hoa văn. Mỗi một đường nét trên trận pháp đều có một viên ngũ giác tinh màu lam đậm lấp lóe. Hệ lửa kỹ tôn sư A một tiếng cảm thán qua đi. Một con báo màu đỏ liền xuất hiện trước mắt mọi người.

cũng không biết lúc nào đã đi ra ngoài. Quân Mặc ảo não ở trong sân đi tới đi lui. Chính là sợ Quân Mộ Khuyên có một chút xíu sự tình. Mình không thể bàn giao với phụ thân. Quân Tâm ngồi ở trên băng đá, khoanh tay, đại ca, ngươi cũng đừng bận tâm, Khuyên Nhi không có chuyện gì. Từ khi Khuyên Nhi từ bầy sói trở về, liền không giống như trước, đại ca không có phát hiện sao. Nhưng là, nàng có thể bảo vệ mình sao, gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ, lần này lôi ra lại bố trí cạm bẫy làm sao bây giờ, còn có Quân Tế. Hắn nếu như nhận ra Khuyên thì làm sao bây giờ, Quân Mặc hiện tại như là châu chấu trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh, chính là không biết nên làm gì. Đại ca, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Khuyên Nhi vẫn là Khuyên Nhi trước đây sao? Quân Tâm trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Một hồi biến cố, có thể làm cho Khuyên Nhi lớn lên, cũng coi như là một chuyện tốt. Như vậy, hắn liền có thể yên tâm rời đi. Có điều cái xú nha đầu này, dám ở thời điểm hắn rời nhà không có bóng người, xem lúc hắn trở lại làm sao giáo huấn nàng. Quân Mặc sườn sốt một chút. Xác thực, Khuyên Nhi là thay đổi rất nhiều. Có thời điểm, dĩ nhiên không cách nào coi nàng xem thành tiểu hài tử. Thế nhưng hắn vẫn là rất gấp. Đây là Nam Ngưng học viện thiếp báo danh, là thời điểm Khuyên Nhi cần học được bảo vệ mình. Quân Tâm từ trong lòng móc ra một quyển thiếp mời màu đỏ, ném tới trên bàn. Đem lôi ra ở đại lục xóa tên. Khuyên Nhi lập xuống lời thề, hắn nhất định sẽ giúp nàng hoàn thành, sẽ không để cho nàng đi địa ngục. Quân Mặc run rẩy duỗi ra hai tay. Nam Ngưng học viện, không thể tin được Quân Tâm được thiếp báo danh của Nam Ngưng học viện. Đừng nhìn ta như vậy, coi như là ta đưa cho nàng quà sinh nhật 10 tuổi. Còn có, giúp ta nói cho cái xú nha đầu kia, một năm sau khi nếu như nàng không đến Thánh Thú Sơn tìm ta, ta liền giết tới học viện. Quân Tâm đột nhiên nhảy đến, hung ác mà nhìn Quân Mặc. Ta biết rồi, ngươi liền yên tâm đi thôi, ta sẽ quản lý tốt chuyện trong nhà. Hắn có thể nên làm một ít chuyện. Quân Tâm nhanh như vậy liền muốn đi Thánh Thú Sơn, không phải là vì lời thề của Khuyên Nhi sao? Hắn làm đại ca sao lại có thể chuyện gì cũng không làm? Còn có, nói cho tiểu nha đầu kia, nàng không cố gắng học tập đấu kỹ, ta liền ăn sạch hết thảy ăn ngon, không có để lại cho nàng chút nào. Quân Tâm hùng tâm tráng chí nhìn kỹ phía trước, lại cảm thấy có chút không nỡ lòng bỏ. Đặc biệt là tiểu nha đầu đáng ghét kia, hắn cũng là không yên lòng. Đi thôi, chờ lúc các ngươi trở lại, đại ca bảo đảm Quân gia sẽ rực rỡ hẳn lên. Quân Mặc vỗ vỗ vai Quân Tâm, xả ra một nơ u quy quy cơ u vinh quy quy to y, tốt cho xú nha đầu kia một niềm vui bất ngờ. Quân Tâm bước lên trước, ôm Quân Mặc trầm giọng nói, ta đi. U, V, G, W, W, M. Quân Tâm đột nhiên đẩy ra Quân Mặc, xoay người đi tới cửa. Ôm tay áo màu tím ở trên mặt lung tung trà sát một trận, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra Quân ra. Quân Mặc lắc đầu một cái, nhỏ giọng lau lau khóe mắt để nước mắt không rơi xuống, đem thiếp báo danh bỏ vào trong lòng. Quân Mộ Khuyên còn không biết chuyện đã xảy ra trong nhà. Nàng cưới thủy nhận rất nhanh sẽ đến chân núi Linh Lung. Nhìn thấy đám người ở chân núi nghỉ ngơi, nàng khẽ vuốt thủy nhận một hồi. Hai ngày lộ trình, nó dùng một ngày liền chạy tới. Cấp 7 linh thú biến dị, so với phổ thông ma thú tốc độ không chỉ nhanh hơn gấp đôi. Người đến Linh Lung Sơn đều là lính đánh thuê có kinh nghiệm cùng người mạo hiểm, nếu không chính là tiểu đội lính ở lĩnh vực khác. Còn lại chính là người của ngũ đại gia tộc. Người của ngũ đại gia tộc chính là hàng hiệu. Rõ ràng là đến cướp. còn cố ý đến muộn. Thấy không có ai chú ý mình, Quân Mộ Khuyên liền tìm một địa phương bí mật ngồi xếp bằng xuống. Nàng đã sớm để Thủy Nhận ẩn giấu đi. Nho nhỏ thiếu niên bên người xuất hiện một con cấp 7 linh thú. Quá phô trương. Đến thời điểm nàng vẫn chưa lên núi, liền bị người nhìn chằm chằm. Quân Mộ Khuyên ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm hai mắt lại. Vì để hình mau chóng trở nên mạnh mẽ, nàng có một chút thời gian, liền tăng lên sức mạnh của chính mình. Nàng bây giờ hiển nhiên vẫn là quá yếu. Ngươi, ngồi ở chỗ này làm cái gì? Cút ngay! Ngông cuồng âm thanh vang lên ở đỉnh đầu Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên mở mắt ra, liền nhìn thấy một nam tử thô lỗ, trong tay cầm lang nha truy, nhìn mình mà kêu gào. Phía sau còn đi theo mười mấy tùy tùng. Cho ta một lý do quát! Nàng còn chưa có cho người khác quát qua bao giờ. Coi như là mãnh thú, nhìn thấy nàng cũng chỉ có nhường đường. Trưởng thành cao lớn một chút, liền coi chính mình là dễ hành sao? Lão tử để ngươi lăn chính là lý do! Thô lỗ nam tử vung lang nha truy một cái, dừng ở trên mặt đất. Xung quanh mặt đất xuất hiện dấu vết run run. A Quân Mộ Khuyên trào phúng khẽ quát một tiếng, không có đi để ý tới nam tử cố tình gây sự. Hắn rõ ràng là không dám đi đắc tội những người khác. Người tới nơi này ngày hôm nay không phải gia tộc lớn, chính là có lai lịch lớn. Bất luận cách nào đều là không thể đắc tội. Nhìn thấy nàng một thân một mình, vừa không có hậu trường, đã nghĩ đến cướp chỗ sao? Lão tử là tham lang lãnh tụ cuồng lang. Tiểu tử ngươi tính là thứ gì? Bảo ngươi tránh ra. Biết sao? Cuồng lang dùng đầu ngón tay ngăm đen thô to của hắn chỉ vào Quân Mộ Khuyên. Trên mặt xuất hiện vài tia đỏ ửng. Lý nào có lẽ đó? Người khác hắn không dám đắc tội cũng là thôi, một tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng không cho hắn mặt mũi. Một màn cuồng lang trắng trợn cướp đoạt địa bàn, không có ai sẽ để ý tới. Ở thế giới cường giả vi tôn này, người yếu vĩnh viễn chỉ có thể ở trước mặt cường giả cúi đầu. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ móc móc lỗ tai. Mơ thanh thực sự là chói tai, cũng không biết là chó nhà ai đi ra kêu loạn. Lang sao vừa vặn, nàng là lang nữ lang tộc, lang lợi hại đến đâu, ở trước mặt của nàng cũng sẽ biến thành chó giữ nhà. Quyển một nghịch thiên ngự thú sư tác thất nguyệt điểm giả khô người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 9 doãn thí sát. Ngươi đáng ghét! Cuồng lang đột nhiên giơ lên lang nha truy, nhanh chóng ném tới trên đầu Quân Mộ Khuyên. Tên tiểu tử này dám nói hắn là chó tham lang đoàn lính đánh thuê ở Thương Không Đại Lục vẫn có chút địa vị. Ngày hôm nay tên tiểu tử này điếc không sợ súng. Hắn không ra tay giáo huấn, người khác còn tưởng rằng tham lang đoàn lính đánh thuê dễ ức hiếp. Quân Mộ Khuyên nhìn chùy sắt rơi xuống, vừa định lắc mình rời đi, liền nhìn thấy một bàn tay lớn vững vàng tiếp được lang nha truy. Nàng ngẩng đầu lên, theo cánh tay nhìn tới, liền nhìn thấy một nam tử mặc áo xanh đang thô bạo trừng mắt cuồng lang. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng có thể là một võ sĩ. Tay không có thể tiếp được lang nha truy, đẳng cấp còn không thấp. Người này chính là chủ nhân của bàn tay lớn kia. Nam tử mặc áo xanh nhẹ nhàng nâng lên bàn tay lớn, lang nha truy liền bay ra từ trong tay cuồng lang, lạc ở sau người hắn. Cuồng lang vừa định giống to là cái quy tôn tử nào mà thời điểm khi hắn nhìn thấy nam tử mặc áo xanh, sắc mặt đều tái rồi. Lửa giận to lớn hơn nữa cũng không dám nói một chữ. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nhíu mày. Từ dáng dấp mắt xem thế lực của cuồng lang ra, nam tử mặc áo xanh này chỉ sợ địa vị cũng không thấp. Không biết là người nào, Ngươi không sao chứ? Nam tử mặc áo xanh phóng khoáng nói, con mắt còn không quên chừng Tham Lang đang đứng một bên. Quân Mộ Khuyên mau mau đứng dậy. Nàng cũng không phải người không biết lễ phép. Người kính ta một thước, ta tự nhiên kính người một trượng. Huống hồ nam tử mặc áo xanh này còn cứu nàng. Không có chuyện gì. Nếu như không phải hắn chặn lại, vừa nãy nàng cũng chỉ có thể hiểm hiểm tránh thoát đi. Nàng tuy là cấp bậc võ tu, nhưng cũng chỉ là cấp 5 võ tu. Đối mặt với đỉnh cấp võ tu Cuồng Lang, nàng vẫn chưa thể cứng đối cứng. Quân Mộ Khuyên tuy rằng ngông cuồng, lãnh ngạo, cũng tự mình biết mình. Ngay vừa nãy, nàng hiểu thêm rằng chính mình phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ. Lần sau nàng muốn tự tay đỡ lấy chiêu thức mà không phải do người khác hỗ trợ. Ha ha, không có chuyện gì là tốt rồi. Có điều tiểu tử này dám bắt nạt ngươi. Có muốn hay không lão tử giúp ngươi giáo huấn một chút hắn? Nam tử mặc áo xanh hào khí ngời ngời vỗ vỗ vai Quân Mộ Khuyên. Giận dữ trợn lên nhìn Cuồng Lang. Tham Lang đoàn lính đánh thuê bọn họ lại làm những sự tình không biết xấu hổ này. Nhất định phải hào hào giáo huấn bọn họ. Quân Mộ Khuyên che ngực, xả ra một nụ cười. Không cần. Không phải là một con chó khắp nơi kêu to sao? Không nghe là tốt rồi. Cái tên này khí lực cũng lớn quá rồi đó, kém chút nổi thương a. Có nghe hay không, còn không mau cút đi. Vâng, vâng, vâng. Đối với Việt Nam tử kêu gào, Cuồng Lang trong nháy mắt đã biến thành chó trong nhà. Vội vã xả ra một nụ cười. Như tôn tử mang theo người của mình hôi lưu lưu đi ra. Cuồng Lang có chút khóc không ra nước mắt. Thanh hỏa đoàn lính đánh thuê cũng tới. Thương không đại lục đệ nhất đoàn lính đánh thuê đều đến rồi. Còn có 5 gia tộc lớn. Này không phải để bọn họ. Những tiểu nhân vật này không có cách nào động đậy sao? Cảm ơn. Quân Mộ Khuyên chân tâm nói cảm ơn. Ở đây nhiều người như vậy, thấy cảnh này đều làm như không thấy. Người trước mắt này vẫn mang theo vài phần chính nghĩa. Không cần khách khí. Có điều tiểu tử ngươi gan đủ lớn. Ngươi người bạn này lão tử nhận rồi. Doãn thí sát. Ngươi là Doãn thí sát ôm vai Quân Mộ Khuyên. Vỗ vỗ ngực lớn tiếng nói. Một điểm cái giá lãnh tụ đều không có. Thiếu nữ sáng vẻ 12-13 tuổi kinh ngạc thốt lên. Đến trước mặt Quân Mộ Khuyên. Hòa! Ngươi thật là lợi hại. Lại không sợ Cuồng Lang. Thiếu nữ đỏ mặt thẹn thùng nhìn thiếu niên trước mặt. Yêu Nguyệt còn không đi thu thập đi. Nam tử mặc áo xanh trầm giọng trừng mắt thiếu nữ, hiển nhiên là bất mãn nàng vừa đánh gãy lời của mình. Ồ! Yêu Nguyệt xẹp xẹp miệng, xoay người trở lại chỗ đồng bọn bắt đầu thu thập. Người đi theo phía sau hắn phảng phất là đã nhìn quen. Thong dong bắt đầu thu thập địa phương để nghỉ ngơi. Còn lấy ra không ít đồ ăn. Đồ dùng từ trong nạp giới. Doãn thí sát là hài lòng. Thế nhưng Mộ Khuyên gương mặt khổ sở. Nàng mới 10 tuổi a. Tuy rằng nàng trưởng thành so với bạn cùng lứa tuổi cao hơn một chút. Như cái thiếu niên 14, 15 tuổi. Vừa mới cái người kia gọi là Yêu Nguyệt cũng quá nhiệt tình đi. Hơn nữa vị lão huynh này còn cao hơn nàng dòng dã một đoạn. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ. Chính là một tổ hợp quái dị. Xích Quân. Cuối cùng. Quân Mộ Khuyên mặt khổ sở. Không thể không nói ra một cái tên. Nếu không nàng thật sự sẽ bị vị lão huynh này đập thành nội thương. Được cái ngọc bội này coi như là lão tử đưa lễ ra mắt cho ngươi. Sau đó nhớ tới thanh hỏa đoàn lính đánh thuê làm khách. Doãn thí sát từ trong lòng móc ra một khối bảo ngọc màu xanh lục. Cũng mặc kệ Mộ Khuyên có đồng ý hay không. Trực tiếp nhét vào trong tay nàng. Vậy ta liền không khách khí. Vài lần đối thoại. Quân Mộ Khuyên đối với Doãn thí sát cũng coi như có mấy phần hiểu rõ. nàng cũng không phải cái người hay làm ra vẻ. Nếu cho nàng, nàng liền nhận lấy. Không nghĩ tới hành động này đem đội viên thanh hỏa đoàn lính đánh thuê sợ hết hồn. Từng cái há hốc mồm mà nhìn Quân Mộ Khuyên đem ngọc bội nhét vào trong lồng ngực. Đều quên chuyện cần làm trong tay. Thủ lĩnh ngày hôm nay lẽ nào ăn sai đồ, bình thường hắn sẽ tình cờ quản chuyện vô bổ. Cứu một hai người. Thế nhưng cũng sẽ không đem vật đáng tiền như vậy tặng người. Ngày hôm nay hắn cùng cái thiếu niên tên gọi Xích Quân mới nói không tới 10 câu. Làm sao ra tay hào phóng như vậy? Khúc nhạc xảo ngắn qua đi. Bên dưới ngọn núi lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Chỉ có điều tình cờ truyền ra vài âm thanh tiếng Doãn Thí Sát dũng cảm cười to. Quân Mộ Khuyên nhìn nạp giới trên tay bọn họ. Có chút ước ao. Chỉ là nàng bây giờ vẫn không có tiền đi mua nạp giới. Ở trên thế giới này. Nạp giới thì tương đương với túi chứa đồ của một người. Ăn. Dùng. Cũng có thể phóng tới bên trong. Thế nhưng bởi luyện khí sư ít ỏi. Nạp giới cũng biến thành vô cùng hy hữu. Một nạp giới phổ thông cũng phải tốn đến 10.000 tinh thạch. Nàng hiện tại đừng nói tinh thạch. Mảnh vỡ tinh thạch cũng không có. Người của thế giới này kỳ quái. Tiền cũng kỳ quái. Tinh thạch chỉ là một loại bình thường nhất trong đó. Bình thường một lính đánh thuê hoàn thành trung cấp nhiệm vụ. Mới có thể đổi đến 300 tinh thạch. Mà 1.000 tinh thạch bằng một quáng tinh. 1.000 quáng tinh. Tương đương với một thủy tinh nâu. Lính đánh thuê cao cấp nhất nhiệm vụ. Mới chỉ có thể đổi đến 100 quáng tinh. Quân Mộ Khuyên trong lòng âm thầm thở dài. Xem ra chính mình không chỉ có yếu. Còn là một đại ruột nghèo a. Xích Quân công tử cho ngươi. Yêu Nguyệt đỏ mặt cầm một khối thịt ma thú đã nướng kỹ đưa đến trước mặt Quân Mộ Khuyên. Cảm ơn. Quân Mộ Khuyên mặt không hề cảm xúc tiếp nhận thịt ma thú. Nhìn trên núi. Nàng lần này phải cố gắng kiếm một bút. Linh Lung Sơn có không ít ma thú. Cầm ma hạt ma thú có thể bán không ít tiền. Như vậy nàng mới có thể mua nạp giới. Nói không chắc còn có thể cho đại ca. Cùng không phẩm chất nhị ca. Thấy Mộ Khuyên không có để ý chính mình nhiều hơn. Yêu Nguyệt thất vọng trở lại vị trí của mình. Kỳ thực Quân Mộ Khuyên đối với nàng có vẻ mặt gì đó. Nàng cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy vi mũ màu đỏ. Doãn Thí Sát thấy Quân Mộ Khuyên nhìn trên núi. Còn tưởng rằng nàng muốn lên núi. Liền vội vàng nói. Xích Quân. Ngươi hiện tại đừng đánh chủ ý lên núi. Vẫn là chờ mọi người cùng nhau tiến lên đi. Ngũ sắc linh lung quả ai không muốn. Mọi người chờ ở chỗ này. Chính là chờ người của ngũ đại gia tộc đến. Cùng nhau lên núi. Tại sao Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt. Lẽ nào trên núi có cái gì. Quyển một nghịch thiên ngự thú sư tác thất nguyệt điểm giả khô người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 10 cái gì song hệ. Doãn Thí Sát nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên. Ngươi chẳng lẽ không biết linh quả đều có ma thú đẳng cấp cao thủ hộ sao? Ngũ sắc linh lung quả xung quanh đương nhiên có một con thần thú thủ hộ. Là thần cấp ma thú A. Thần thú đã có sức hiệu triệu rồi. Có thể hiệu triệu ma thú so với mình đẳng cấp thấp hơn. Linh lung sơn không biết có bao nhiêu ma thú cấp bậc thấp hơn thần thú. À, Quân Mộ Khuyên từ thủy nhận nơi đó cũng biết. Thần cấp ma thú có thể triệu tập ma thú cấp thấp hơn so với mình. Nó mặc dù là biến dị linh thú. Cũng chỉ là linh thú. Muốn đối kháng thần thú. Kém quá xa. Người của ngũ đại gia tộc có thể lát nữa liền đến. Ghét nhất nhìn thấy những người kia Doãn Thí Sát miệng mở lớn cắn một miếng thịt. Trên mặt biểu hiện có mấy phần không thích. Thật giống như rất không thích năm gia tộc lớn. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày,